khai một cái tờ giấy ăn ở lúc muối mè cộng thêm uống nước gì, uống nước gì ta, uống thuốc nhức mỏi, uống thuốc nhức mỏi có ảnh hưởng gì không? Nếu không uống thuốc thì nhức mỏi nhiều lắm. Hay là cái người mà ăn gạo lứt muối mè, nếu mà thật sự ăn gạo lứt muối mè mà ăn số 7, có nghĩa là ăn không gạo lứt muối mè mà uống nước theo cái hướng dẫn của chúng tôi hoặc là theo hướng dẫn trong băng giảng á. Thật ra thì ban đầu trong những cái ngày đầu chúng ta còn bị thải độc ra, nó bị đau nhức chỗ này chỗ kia. Nếu chúng ta để cho nó tự thải ra thì nó sẽ hết nhức luôn. Còn bây giờ mình không có để cho nó đau, không để cho nó nhức á, chúng ta uống thuốc để dằn lại, không cho nó phóng thích ra ngoài thì nó còn hoài trong cơ thể. Do vậy mà mọi người ăn dưỡng sinh mà nếu đang ăn số 7 tốt thì chúng ta không cần phải uống thuốc thêm. Vì nếu chúng ta ăn 7 có nghĩa là chúng ta ăn đường hay là ăn trái cây gì chúng ta mới bị nhức á, thì chúng ta tự bớt cái đó thôi. Đối với người dưỡng sinh là tự điều tiết lại chứ không có dùng thuốc, không có dùng thuốc để khống chế cơn đau. Chúng ta nên biết điều này. Dưỡng sinh là tự mỗi lúc chúng ta thấy cái đau nhức xảy ra rồi thì mình tự chiêm nghiệm lại là nếu mà đau vậy là ngày hôm qua, một là mình ăn đường nè, ăn bột ngọt trái cây nè, uống nước đá, tức là ăn đồ âm. Đại khái là chúng ta sử dụng đồ âm thì cơ thể mới bắt đầu đau nhức, còn nếu không sử dụng đồ âm thì không có. Thì chúng ta chỉ đơn giản là đừng sử dụng đồ âm nữa, vậy thôi, chứ đừng bao giờ uống thuốc. Con tên Nguyễn Thị Ngọc, pháp danh Hương Ngọc, có một đứa con cai nghiện vừa xong. Con xin thầy từ bi chỉ cho cách nào để con chữa trị cho con. Con kính bà thầy, con sẽ đem ra núi núi gì, núi Thị Vải hả, núi Thị Vải hả, núi Dồi hả? Thường cái người mà nếu mà chúng ta ăn được cái gạo lứt muối mè thì dần dần cái thần kinh chúng ta sẽ vững lên và nó từ từ nó sẽ tẩy xóa được cái dính nhiễm ở trong thành tế bào chúng ta. Cái dính nhiễm do cái endorphin mà sử dụng do hút thuốc phiện á, cái endorphin nó bám vào tiểu não chúng ta, dù chúng ta có cai có chích thuốc nhưng mà không tẩy rửa được, cho nên sau này nó còn có cơ hội, còn có cơ hội để nghiện lại. Cho nên muốn mà cai nghiện thực sự luôn á, tức là không nghiện lại nữa, thì một là chúng ta phải ăn số 7 rồi, tức là trong ngày chúng ta ăn số 7, và trong buổi sáng á, trong buổi sáng chúng ta ăn thêm cái loại cháo gạo lứt đậu đỏ mà chúng ta nấu thêm cái lá dứa thơm á. Cái dứa thơm mà người ta hay nấu sôi, ta bỏ lá dứa đó. Mỗi một ngày chúng ta lấy cái khoảng 5-7 lá dứa thơm đó, chúng ta xay dắt lấy nước cốt. Nước cốt đó sau chúng ta nấu cháo gạo lứt đậu đỏ xong, chúng ta dắt đổ chén nước cốt đó vào, đồng thời ăn với lại cái đậu phộng mà kho với nấm mèo, niêm tương miso của dưỡng sinh, làm món kho để ăn với cháo đó. Và một cái điều thứ ba nữa là đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái phần sau ót, cạo tóc, phải cạo tóc, đắp nó mới thấm. Chính nước gừng với cà phê sọ nó sẽ làm, nó sẽ lôi cái độc tố, cái endorphin bám ở tiểu não ra. Đồng thời chúng ta ăn cái thức ăn này để nó tẩy rửa cái tiểu não đó, thì người đó mới hết nghiện luôn. Chứ còn cai nghiện bằng chích thuốc thì nó sẽ tái lại. Cái bài ăn đó chúng ta nên để ý. Có một người hỏi là khi ăn số 7 thì xuống ký nhiều lắm nhưng không lợi sức, vậy có phương pháp nào thầy hướng dẫn để lấy lại sức như cũ? Thật ra khi mà ban đầu chúng ta ăn số 7 nó ai cũng bị xuống cân hết á, nhưng mà đến một giai đoạn khi cơ thể chúng ta quân bình rồi, chúng ta ăn ra nó sẽ lợi sức rất là nhanh. Nhưng mà ban đầu á, của người mà trong khoảng một năm đầu ăn dưỡng sinh nó không mập lại, không mập lại không có nghĩa là chúng ta mất sức. Đừng có nghĩ thấy mấy người rồm rồm là yếu, không phải vậy. Nhưng mà có rất nhiều cái bài ăn trong băng chúng tôi có chỉ, có rất nhiều bài ăn thì quý vị chịu khó mà nghiên cứu mấy cái băng giảng về cái phương pháp dưỡng sinh, có những cái món ăn bổ dưỡng hoặc là làm món TK hay là làm một số món để ăn để bồi bổ sức khỏe thì nó có. Thì một người ăn dưỡng sinh là khi họ ăn bị xuống sức, giai đoạn mà ăn số 7 thì cơ thể giống như nó dương quá lại. Mà thường thường một người mập và ốm thì tôi có nói trong băng rồi, tức là khi cái thành tế bào chúng ta, cái dịch nội bào và ngoại bào nó trương nước nhiều á thì khiến chúng ta thấy chúng ta phì to ra. Còn khi mà ăn thì bắt đầu chúng ta ăn số 7 thì bắt đầu cái dịch nội bào, dịch ngoại bào nó rõ lại, nó dắt nước rõ lại để những tế bào nó khích lại, thay vì bây giờ nước trương ra thấy nó hở lên vậy. Nhưng mà khi dắt nước là nó khích trở lại thì chúng ta thấy nó ốm, nhưng mà nó đến một mức độ nào đó nó sẽ dừng lại. Và nếu mà chúng ta ăn uống tốt, giai đoạn mà đường ruột chúng ta tốt lên rồi á, Khi đường ruột tốt rồi nó mới hấp thu mọi năng lượng thức ăn làm cho chúng ta khỏe lên mau hơn. Còn trong giai đoạn mà đường ruột chúng ta chưa cải thiện đúng mức, có nghĩa là chúng ta chưa được khỏe ở đường ruột, thì chúng ta có ăn đồ bổ đi nữa nó cũng thảy ra. Do đó mà có một số người dưỡng sinh thấy mình ốm quá sợ, sợ rồi cái phải ăn đồ bổ. Trong lúc ăn đồ bổ đó thì có đồ một số đồ âm, nó tiếp tục làm cho thành tế bào đường ruột trương nở nữa. Do đó mà cái tế bào đường ruột chúng ta không hấp thu hết năng lượng thức ăn, cho nên sức khỏe không thể tốt lên được. Cho nên phải bình tĩnh, khi thấy ốm ốm phải bình tĩnh, là phải kiểm tra lại coi cái đường ruột chúng ta tốt không. Dấu hiệu của một người đường ruột tốt là sáng đi tiêu đúng giờ vào buổi sáng, rồi phân dàn chặt là dấu hiệu đường ruột tốt. Và liên tục như vậy từ một tháng trở lên á, thì đường ruột chúng ta mới tốt. Mà chúng tôi nói trong băng là phải 49 ngày. Thì như vậy là biết đường ruột chúng ta tốt rồi, thì lúc đó chúng ta ăn cái gì nó cũng hấp thu tốt, và lúc đó sức khỏe chúng ta tăng lên rất là nhanh. Còn nếu đường ruột chúng ta không tốt mà chúng ta muốn dùng cái bổ này, muốn dùng bổ kia, thì nó sẽ không có kết quả theo ý muốn của mình. Có một người bị khối u ở vú. Bệnh này thì nãy mình nói rồi nha, có khối u thì chúng ta bắt đầu ăn gạo lứt muối mè, rồi đắp nước gừng dán cà phê sọ ở khối u, đồng thời uống cái nước trinh nữ hoàng cung chân á. Ai mà hồi nãy không nhớ thì kiếm băng chắc nghe lại đoạn đó. Ăn gạo lứt muối mè ăn số 7, chúng ta có thể một ngày ăn được khoảng 20% rau củ. Em rể 46 tuổi bị bệnh gút mấy năm nay, giờ nặng mà đi đứng khó khăn. Cái bệnh gút này là bệnh mới này, sáng giờ chưa gặp. Thì bây giờ đối với cái bệnh gút này là bắt đầu nấu nước muối xong. Tức là mỗi ngày nấu 1 kg củ cải trắng nè, 1 kg muối, 4 lít nước. Rồi chúng ta đổ ra cái xô, đổ cái xô to đi, rồi cái kiếm cái vật cản ở trên mặt nước. Chúng ta ngồi trên ghế, bỏ hai cái chân lọt trong cái xô đó, là gác lên cái cây để đừng cho phỏng á, thì chúng ta quấn cái mền bít ngang cái rúng để xong cái chân, liên tục như vậy. Đồng thời buộc phải ăn cái tỏi ngâm tương lâu năm nữa. Và nếu ở chỗ đau quá, chỗ mà khớp chân hay chỗ nào đau quá, thì chúng ta có thể là đắp nước gừng dán cà phê sọ chỗ đó. Bệnh gan thì chúng ta có thể uống cái nước trà mà hôm trước tôi nói là cái cây lá gai đó. Một là uống trà cây lá gai, hai là chúng ta uống gạo lứt rang cộng thêm ăn cơm lứt muối mè nha. 10 năm nay bị bệnh tim, bệnh thấp khớp, đau bao tử. Con thường bị sốt, đau đầu, đau tim và chóng mặt. Cơ thể luôn bị đau nhức, không làm việc nổi. Xin thầy từ bi chỉ dạy. Mấy này nãy cũng nói rồi hết rồi nè. Tức là bệnh đau khớp thì buổi chiều mình phải ăn gạo lứt rang, buổi sáng bữa trưa chúng ta ăn gạo lứt muối mè. Bệnh này có thể uống uống trà gạo lứt rang trộn với đậu đỏ, hồi nãy cũng nói rồi luôn. Tức là chúng ta phân nửa đậu đỏ, phân nửa gạo lứt, chúng ta trộn mỗi ngày lấy 3 nắm đó, chúng ta nấu 3 xị nước ha. Thấp khớp thì buổi chiều ăn gạo lứt rang. Hai bàn chân bị đau, đứng lên đi bộ khoảng 5 phút, ngồi lâu hai bàn chân bị đau. Thận trái đau, u sơ tử cung, kinh nguyệt không đều, hay ngáp liên tục, nhất là những lúc khó thở. Hay bị nghẹt một bên mũi, thường hay có cảm giác thiếu hơi. Đối với những cái khối u ở tử cung hoặc buồng trứng thì chúng ta đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái vùng bụng dưới và liên tục ngâm cải 10 ngày như hồi nãy đã nói rồi ha. Mỗi ngày phải ngâm nước cải, nấu cải với muối đó, ngâm rồi đắp nước gừng dán cà phê sọ. Đồng thời chúng ta ăn khoảng 80% gạo, 20% rau củ bình thường, nhưng mà tuyệt đối không được ăn đường, bột ngọt, trái cây nữa. Bị ung thư vú, viết chữ tôi coi không được luôn. Đại khái là bệnh ung thư vú này thì chúng ta phải đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái vùng vú đó để cho tan khối u. Bị tắc nghẽn đường hô hấp này chưa nè, đã chữa 2 năm nay mà vẫn hàng ngày phải uống thuốc liên tục. Một lễ phải tập vật lý trị liệu, phải đi và thể dục 3 buổi ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Tắc nghẽn đường hô hấp, ai vậy? Có đây không? Cái bệnh tắc nghẽn đường hô hấp, cái bà gì 63 tuổi. Bây giờ chúng ta về, chúng ta ăn gạo lứt muối mè xong, chúng ta đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái vùng cổ. đắp thường xuyên cho tới khi chúng ta thông thôi. Uống nước trà 3 năm được rồi. Tập ngồi thẳng xương sống, lúc nào cũng phải ngồi thẳng xương sống, hít thở sâu xuống vùng bụng dưới. Luôn luôn để ý ở dưới vùng bụng dưới và để ý lòng bàn chân để kéo dương lực trở xuống. Ăn vào lớp muối mè. Cô Tâm Phước, Tâm Phước, bệnh ung thư ở cổ tử cung, đã mổ và xạ trị rồi. Hiện nay đang ăn theo số 7 được 7 ngày, ho rất là nhiều, có đàm, đau hai vai. Đang ăn số 7 mà ho thì quá tốt rồi, để cho nó ho. Bây giờ cái bệnh đó là chúng ta ăn gà lứt muối mè tiếp tục chứ không được quyền ngưng. Và cứ bình tĩnh để cho nó ra thì nó cứ ra. Nếu như mà đàm nhiều quá, lên nhiều quá, chúng ta thủ sẵn chanh muối nó quá thì chúng ta ngậm miếng cho tan thôi. Còn nếu mà không có, nếu thấy còn chịu nổi thì chúng ta cứ tiếp tục ăn số 7 bình thường. Và đắp nước gừng dán cà phải sọ ở cái vùng từ vùng mà khối u á, nên ngâm nước cải 10 ngày nữa, tiếp tục ngâm nước cải. Thì bệnh tiểu đường 108, máu nhiễm mỡ, men gan tăng này, thì hồi sáng nói rồi, tức là tiểu đường mình phải ăn gạo lứt muối mè, uống trà đậu đỏ, cộng thêm mà nếu có gan thì chúng ta uống vừa đậu đỏ vừa gạo lứt, chúng ta trộn chung mỗi ngày 3 xị nước. Ung thư trực tràng 2 năm đang dùng thuốc tây, xin thầy chỉ cho cách ăn thực dưỡng để trị bệnh. Cảm ơn. Cái này chúng ta đắp nước gừng ở vùng bụng và ăn gạo lứt muối mè. Ăn chừng khoảng 2 tuần rồi liên hệ lại ha. Uống trà 3 năm, uống trà 3 năm thôi. Cái này không sao hết. Ăn có ngồi lùi xuống dưới bao nhiêu người, không có ai ưu tiên hơn ai được. Ai bỏ giấy lên đây trước thì được trả lời trước. Con bị cắt một trái thận và bị bệnh sạn thận nữa. Thận sao cắt bỏ uổng vậy ta. Hiện con bị nổi ở cổ rất nhiều mục. Cô ăn thịt nhiều hết rồi. Đó là thịt lòi ra. Bây giờ cô phải liên tục 10 ngày uống cái nước củ cải ép. Hiểu không? Hồi sáng nói rồi, tức là mỗi ngày lấy một củ cải trắng ép ra nước cốt, bỏ một chén chưng nóng lên uống, thấy chưa? Ăn gạo lứt muối mè, 2 tuần đi, 2 tuần gạo lứt muối mè rồi sau đó mới ăn thêm cái gì khác được nha. Chứ bây giờ không có thể chỉ thêm, chỉ ăn gạo lứt muối mè, uống trà 3 năm và 10 ngày liên tục là uống củ cải ép đó, đồng thời mua cái dầu mè. Thì mỗi tối cô nấu cái lá trà 3 năm á, cô nhúng, cô lau, cô rửa cho sạch rồi trét dầu mè lên. Vào trét dầu mè lên xong cái trét cái bột denti, sức bột denti lên ha. Bị cắt bỏ toàn phần cổ tử cung nay là 3 năm rồi. Viêm mũi 20 năm rồi. Rồi bây giờ nó có đau lại không? Nó bỏ cổ tử cung rồi có đau lại không? Này ăn gạo lứt muối mè đi, đồng thời ngâm nước củ cải liên tục 10 ngày, nước cây cải sậy đó, hồi sáng có nói đó nha. Mỗi ngày lấy 1,5 kg cải, nấu 4 lít nước cho chín rồi cái đổ vô thau, vô trong phòng tắm ngồi ngâm. Và ăn gạo lứt muối mè, uống trà đậu ủa gà gạo lứt rang. Ăn gì là hết bệnh thôi. Nhớ là những người viêm mũi nhớ nè. Khi chúng ta ăn gạo lứt muối mè mà trị bệnh viêm mũi là chúng ta phải ăn cho tới một cái ngày nào đó mà mình hỉ ra một cái cục mà nó dai như cái cọng thun mà mình xé không được, thì lúc đó nó mới ra hết cái còi. Thì từ đó là sao bệnh viêm mũi mới hết. Còn nếu mà chúng ta ăn lưng chừng mà chúng ta ngưng là bị lại gắn chịu á. Tức bọng đáy điệu gắt. Này thì thường không có gì đâu, này chỉ cần chúng ta tức chúng ta có thể đắp nước gừng dán cà phê sọ vùng bọng đáy. Và nếu ăn được gạo lứt muối mè thì ăn, còn nếu không là bây giờ chỉ ăn khoảng 20% rau củ cộng vô bữa ăn của mình, ngưng uống nước đá, đồ ngọt, trái cây và bắt đầu uống trà đậu đỏ rang để cho nó thông đường tiểu lại. Nhiều quá. Con muốn tiếp tục uống cho hết 200 gram chuối hột. Đó, kính thưa có được không thầy? Đau bao tử, trước khi thực hành phương pháp này con thường xuyên uống nghệ viên mỗi ngày 1 chai. còn lại một lọ con đang dùng gian dở, con có thể uống tiếp cho hết lọ đó được hay không? Kính thưa thầy, chỉ dạy con 17 tuổi nghe băng phương pháp dưỡng sinh, cháu ăn gạo trắng, cử đường và tất cả các trái cây, ăn thức ăn dương nhai kỹ, với từ đó như vậy cháu có thiếu chất không? Cháu bị viêm xoang mũi. Thực hiện phương pháp dưỡng sinh có rất mong được thầy chỉ dạy, đến nơi đến chốn gặp thầy ngày giờ nào, kính thưa thầy cho con được biết. Trong thời gian 49 ngày thực hiện phương pháp dưỡng sinh của thầy, có người cái Hải Phòng có ăn được viết khó đọc quá. Nãy với cái bệnh của chú bé này thì nếu mà chúng ta tốt nhất là chúng ta nên ăn gạo lứt luôn luôn là tốt hơn gạo trắng rồi, mà chúng ta không nêm được bột ngọt, rồi không ăn trái cây, không được quỳ uống nước đá và sữa nữa thì luôn luôn là tốt hơn. Còn muốn gặp tôi thì mới mốt điện thoại tôi hẹn cho một ngày. Một là viêm xoang hàm hai bên, đã mổ một bên trái cho đến nay là 25 năm rồi, bệnh lại tái phát trở lại. Hai là gai cột sống bị khoảng 4 năm. Ba là giãn tĩnh mạch chân rất nặng hai bên. Bốn là khớp con, sanh con 3 ngày thì con đau đến hôm nay. Năm là viêm tay giữa bên phải bị rất nhiều lần cũng không hết. Sáu là bị rối loạn thiền đình. Bảy là bị bú cổ phát hiện. Bị đổ mồ hôi đồng đề trong lúc mãn kinh. Chín là đau bao tử. Mười là bị nấm da âm hộ mấy đầu ngón tay. 11 là cổ sau của con hay bị ngứa thường xuyên. 12 là đến mùa lạnh gần Tết, hai bàn tay của con bị nứt rất nhiều. 13 là thỉnh thoảng hai con mắt của con bị ngứa liên tục. Đó rồi đó. Nghe người này cái mới quý vị khỏi cần nghe nữa. Bây giờ cái viêm xoang hàm đó thì viêm lại làm sao ta? Ai đâu à? Ai hỏi dài quá nè. Đứng lên cho tôi chiêm ngưỡng dung nhoan coi. Về là khỏi trả lời phải không? Bệnh ung thư tử cung, khối u to, bác sĩ chạy rồi, nhà thầy cứu giùm. Bệnh này không mổ được luôn à hả? Hồi nãy có nói rồi nha, cái bệnh ung thư là chúng ta bắt đầu uống cái trinh nữ hoàng cung chân hả? Đồng thời ăn gạo lứt muối mè rồi đắp nước gừng gián ca vai sọ ở khối u đó. Uống nước trà gạo lứt rang ha. Phong ngứa mấy chục năm mà không hết. Ngứa lắm. Nấm chàm có đây không? Không có, cũng nói luôn, cái này cũng nhiều người gặp. Tức là cái bệnh chàm thì hồi nãy mình chỉ cái cách mà sức á, tức là sức dầu mè, rửa nước trà xong rồi sức dầu mè trét cái bột denti, đồng thời ăn gạo lứt muối mè thay đổi máu mới hết. Nhưng bệnh nấm chàm thì nó cũng không thể phải là bệnh bên ngoài, cho nên sức ở ngoài khó hết lắm. Dán cà phai sọ là sao? Cái này nghe lợi băng. Bị bệnh thấp khớp nặng hơn 10 năm nay, cho tới bây giờ con có bị bệnh gan, tim, thận, bao tử, đường ruột. Thấp khớp thì buổi chiều ăn gạo rang. Cái bệnh thấp khớp này nên xông cho tôi nước muối giùm 10 ngày nha. Bài nước muối hồi nãy có nói rồi đó. Bệnh gan, bệnh tim thì mình nói hết rồi. Bây giờ ăn gạo lứt, uống trà đậu đỏ với lại gạo lứt trộn chung, mỗi ngày 3 nắm, 3 xị nước. Nhai kỹ thì đường ruột, bao tử tự động nó hết, chúng ta khỏi cần tính gì thêm. Này cũng áp huyết cao, đau lưng nữa, xẹp một bên xương sống. Bệnh khó ngủ, không ngủ, mỗi ngày bác sĩ cho uống một gốc thuốc tây mới ngủ được. Chúng ta ăn gạo lứt với mè nhai kỹ, ít bữa ngủ chứ đừng uống thuốc tây nữa, nó hư thần kinh. Có cái cách để chúng ta tập ngủ nha, nó cũng giống như cái công phu hồi sáng tôi nói. Bây giờ tối chúng ta vô mùng, chúng ta nằm. Thường thường mình hay bị khó ngủ là lý do mình muốn ngủ, mà càng muốn ngủ chừng nào lại càng bị động khó ngủ chừng đó. Cho nên khi chúng ta vô mùng, chúng ta nằm xuôi hai tay hai chân xuống rồi thì chúng ta chỉ hay biết như vậy thôi, hoặc là chúng ta niệm Phật. Tất cả mọi cái xảy ra cứ để yên như vậy, nó thức thì kệ nó, đừng có quan tâm tới cái chuyện thức ngủ nữa, thì chút mình ngủ à. Còn nếu mình muốn ngủ là mình ngủ không được. Nếu chúng ta chống chọi để chúng ta ngủ thì nó càng thức thêm. Do đó mình chỉ nằm xuôi thả lỏng toàn thân từ trên đầu, chúng ta tưởng tượng là chúng ta thả lỏng từ đầu xuống ha, xong xuôi rồi chúng ta niệm Phật cũng được, hoặc là để tống cái tâm đó thì lúc đó cái chuyện gì xảy ra thì mình cứ để cho nó xảy ra một cách bình thường, đừng có chống chọi gì hết, thì tự động chúng ta đi vào giấc ngủ rất là ngon. Hoặc là nếu có để ý thì bắt đầu chúng ta để ý từ bụng tới xuống, hoặc là để ý cái lòng bàn chân, đừng có tập trung trên này, vì chúng ta tập trung hơn thua là trên này nó nóng hoài, mà nóng hoài là ngủ không được. Hoặc là chúng ta lấy cái gì nóng chúng ta bó với lòng bàn chân cũng được, dùng chai nước nóng lăn lòng bàn chân gì đó, miễn làm xong do nóng ở dưới mà lạnh ở trên thì mới có thể ngủ tốt. Mấy người mất ngủ là già nên nhớ điều này. Bệnh mà có liên quan tới cái phần âm hộ, chúng ta nói một lần chút nữa là gặp mấy này chúng ta bỏ qua luôn nha. Tức là người nữ liên quan tới tử cung, hoặc là cái buồng trứng, hoặc là liên quan phần dưới, thì chúng ta phải liên tục nấu cái nước cải để chúng ta ngâm ha. Nấu khoảng 1,5 kg cải, 1 nắm muối, 4 lít nước, rồi cho chín cải xong chúng ta đổ ra cái thau, nhớ là thau nhôm, đựng thau mũ nghe chưa, đem vô phòng tắm rồi chúng ta cởi đồ ra, chúng ta ngồi trong đó ngâm, lấy cái mền phủ lên trên bít ngang rúng của mình, ngâm độ 15-20 phút gì đó ha. Bệnh đó là phải liên tục như vậy. Còn nếu có khối u trong cái khu vực đó thì buộc phải đắp nước gừng, dán cà phai sọ. Tất cả những khối u mà mình nói vậy rồi là một chút không nói lại nữa nha, nghe gắng để ý. Con đang có khối u ở tuyến giáp mà đã đi bệnh viện mà lên chương trình mổ ngày 29 tháng 8 tại bệnh viện ung bú. Hiện nay con đang điều trị tim thiểu ma năng vành, bệnh máu có đường cao, đang điều trị hết hai bệnh này sẽ mổ. Bây giờ nếu muốn trị theo phương pháp này thì ngang đây chúng ta bắt đầu ăn gạo lứt muối mè, đắp nước gừng, dán ca vai sọ ở cái tuyến giáp ha. Uống trà đậu đỏ trộn với gạo lứt rang mỗi ngày 3 xị, rồi có gì sẽ liên hệ lại với chúng tôi sau. Sắn dây con uống xong trùm mền mà không đổ mồ hôi có sao không? Con bị bệnh xương sống, bị đĩ điểm phải làm sao? Còn thêm bệnh đau khớp phải làm sao? Có đây không? Tại mình không á, một là chúng ta không đủ cái dương lực để ra mồ hôi, thì chúng ta uống nhiều lần sau đó nó sẽ ra. Tức là khi mà mình đủ dương lực rồi thì mình sẽ ra mồ hôi, không có gì, không ra kể nó. Nhưng mà quan trọng là lúc mà mới uống thì phải ở trong phòng kính chừng khoảng từ 30 phút tới 1 tiếng thôi, sau đó đi ra ngoài mới làm việc. Uống một sáng mà ra gió hoặc là đụng nước nó sẽ bị lạnh, nhất là về đêm mà mở máy lạnh là chết luôn. Xương sống bị đau đĩa điểm thì phải ăn gạo lứt rang buổi chiều, ăn gạo lứt muối mè cho buổi chiều, ăn gạo lứt rang ha. Một cháu 21 tuổi bị nan y, có hai khách cúng tài sản cho tuổi thọ, ăn dưỡng sinh, xin thầy phân tích sự ưu khuyết điểm của mỗi cách thực hiện để thực hiện có lợi ích. Người này còn ở đây không ta? À, ai viết cái giấy này cho biết nha. Một cháu 21 tuổi bị bệnh nan y, có mấy cách: A. Cúng tài sản, 2. Cho tuổi thọ, 3. Ăn dưỡng sinh. Xin thầy phân tích những ưu khuyết này. Và ý cô muốn nói cái gì? Thì bây giờ cái chuyện xa xôi thì mình không biết, nhưng mà trước mắt là ăn dưỡng sinh cho đúng thì mình sẽ hết bệnh. Còn cho tuổi thọ hay là cúng tài sản gì tùy cái phát tâm của mình, cái đó là cũng chẳng có quan trọng gì. Chúng ta hết sức là thực tế khi chúng ta học Phật. Học Phật đừng có tính cái chuyện như diễn dông á. Đừng nghĩ là mình cúng tuổi thọ rồi mình được tuổi thọ, đó là một cái dạng bề trái của tham cầu, không nên. Còn cái chuyện mà sau khi chúng ta hết bệnh, chúng ta muốn đền ơn Phật tổ gì đó, chúng ta bố thí cúng dường là cái việc của mình. Sau khi mình hiểu biết đi rồi mình hãy làm. Trước mắt là ăn dưỡng sinh để cho hết bệnh cái đã. Con hay bị say xe, bị cặn loạn 5 độ C, không phải dị di truyền, mà nay con 16 tuổi, mong thầy chỉ dạy. Có đây không? Chú bé nào 16 tuổi bị cặn, bị say xe nè. Nếu mà ăn dưỡng sinh thì bệnh say xe hết. Còn nếu mà không hết mà lên xe ngồi á, thì lấy một trái ô mai dán rúng, một trái ngậm miệng sẽ không bao giờ bị ói. Cái này nói rồi trong băng rồi nha, mấy băng trước có nói rồi. Còn ăn dưỡng sinh thì mỗi ngày lấy cơm của hạt gất á. Hạt gất thì người ta nấu sôi, thì bây giờ mình nấu chung với gạo lứt để ăn. Cử đường, trái cây, nước đá, cà rem, kem, sữa, ăn ít rau củ được rồi, con bé không cần ăn số 7. Mỗi ngày ăn một miếng miếng rong biển khoảng một bàn tay, nấu với canh. Bú cổ hồi sáng trĩ rồi nha, bị bú cổ trĩ ăn gạo lứt muối mè 2 tháng đã bớt nhiều, bị bùa ngải thượng lào tối ngủ giật người, nhờ thầy chỉ cách trị dùm. Con bệnh ở ngoài đời buôn bán ngoài chợ người ta, ai đi thẳng ăn liền mà hại lại. Thôi bây giờ chỉ cái chung chung để giải quyết cái này cái đi. Bú cổ thì sáng nói rồi, uống nước chùm rụm rồi lăn trái đu đủ hoặc đắp nó gần dán cao vai sọ rồi nghe lại nha. Còn cái dạng bùa ngải, bây giờ nếu ngừa thì hôm trước mình cũng nói rồi, phải bỏ lông chó mực hoặc là phân con ngỗng trong người, nghe băng thì sẽ biết vụ đó. Bây giờ tới một cái nữa trong Phật pháp, đáng lý cái này tới kinh Phổ Môn mới nói ra, nhưng mà thôi giờ hỏi đây nói luôn nghe nè, để ý tất cả những người tu chúng ta để ý. Một là chúng ta niệm chú Đại Bi, hai là chúng ta niệm Quan Âm. Trước khi chúng ta niệm chú Đại Bi, niệm Quan Âm thì chúng ta lại trước bàn thờ nào có một cái tượng Quan Âm đẹp mình chụp hình, tức là mình nhìn tượng Quan Âm để cho nó thấm với mình trước cái đi, nghe chưa. Bưng một ly nước trong để trước mặt chúng ta, chúng ta niệm niệm chú Đại Bi, thì vừa chúng ta vừa niệm chú Đại Bi, chúng ta vừa tưởng cái ly nước, cái hình Quan Âm phải hiện ra được trong đó. Hơi khó nhưng mà rất là tuyệt vời. Hoặc là chú Tịa ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vừa niệm vừa tưởng cái hình Quan Âm hiện trong ly nước giùm. Và khi đã có cái hình Quan Âm hiện lên rồi, quý vị bưng cái ly nước đó lên, quý vị giái là con tên gì đó, pháp danh gì, bao nhiêu tuổi, con đang bị lâm nạn đó, xin Phật Bồ Tát Quan Âm gia bị thần lực biến ly nước này thành cam lồ thủy để con uống vào, con tiêu trừ cái loại bùa chú gì gì đó, để con luôn được ở trong chánh pháp mà tu hành cho tới khi ngài được giác ngộ giải thoát, xong uống tiêu hết liền. Và nếu bạn bè chúng ta mà bị không còn bình tĩnh thì chúng ta phải làm giúp. Điều này tới kinh Phổ Môn chúng tôi sẽ nói thêm, nhưng đó là cách làm. Lê Ngọc Trượng có đây không? Hả? Hiện cư ngụ tại quận Tân Bình. Đổ mồ hôi nửa người rất nhiều bên phải, còn bên trái không ra, cho nên cơ thể con dần dần yếu. Anh ăn gạo lứt muối mè, ăn gạo lứt muối mè nha, đắp nó gần dán cao vai sọ ở cái vùng này nè, có cái vai á, ngay cái đầu vai này nè ha. Uống nước trà 3 năm, ăn một muối 14 mè, sau nửa tháng gặp lại tính sao. Con ở con 2 tuổi mà nó cứ khóc ngày, khóc suốt đêm, khóc không ngủ, đi khám bác sĩ thì không có bệnh gì hết. Có đây không? Không có. Thường mấy đứa bé khó ngủ là do nó bị tim nóng, hoặc là cái đường ruột nó có ảnh hưởng, nó bị máu không tốt. Thì như vậy là chỉnh đốn lại ăn uống của nó. Đừng bao giờ cho nó ăn đường, bột ngọt, trái cây, nước đá, kem và rem nữa. Ngưng uống sữa nữa là nó sẽ, một thời gian nó sẽ ngủ tốt. Còn ngủ không tốt nữa điện tôi sẽ cho bài thuốc khác. Thường bị nóng chỗ gan cứ như lấy ớt sát vô. Sau lưng bên mặt thì bị nhức lắm chỗ phổi, lấy dụng cụ massage chạ lên thì đỡ đau, nhưng sau đó bị đau lại. Con gái 25 tuổi bị sổ mũi kinh niên, chân thì khi ngủ cứ 5 phút bị giật giật, không biết làm việc gì. Có đây không? Mình có khi cơ thể mình nó bị một cái vùng nào đó bị thoát cái âm khí ra là mình bị nóng rát. Có khi mình bị ứ một cái hơi nào, vì đối với cái bệnh mà nó ứ hơi bị tức tức này nè. Đi khám khám không ra mà nó biết lý do gì, nhưng mà thực sự mình bị út hơi thôi. Bây giờ cố gắng thứ nhất là chúng ta phải tập thở sâu xuống tới bụng dưới. Đồng thời những cái chỗ nào mà nó ngứa thì chúng ta có thể, một là chúng ta đắp nước gừng dán cao vai sọ ha. Chịu khó ăn gạo lứt để cho nó quân bình cơ thể thì cái âm dương nó lưu thông đều trong cơ thể thì nó sẽ thông. Còn con gái mà bị 25 tuổi sổ mũi là coi chừng bị viêm mũi. Mà nếu chúng ta viêm mũi thì chúng ta nên ăn gạo lứt muối mè, uống trà gạo lứt rang. Khi ăn máu huyết lưu thông thì thần kinh hết giật, chân hết giật. Bệnh lê buốt hai tay, bệnh chứng này cả năm nay rồi. Hai, con 48 tuổi bệnh lê buốt hai tay nè, có đây không? Bệnh này nên ăn gạo lứt muối mè nhé, uống trà 3 năm. Hai tay này bị buốt thì chúng ta làm dầu mè gừng, hồi sáng có chỉ rồi hả? Tức là đâm gừng dắt lấy một muỗng nước cốt, một muỗng dầu lắc đều xoa bóp mỗi ngày. Bệnh viêm xoang 20 năm, thấp khớp 20 năm, đau thắt lưng, suy thận 10 năm. Viêm xoang thì rồi nói rồi, ăn gạo lứt muối mè thôi là hết rồi. Thấp khớp thì ăn gạo rang buổi chiều, đau thắt lưng thì uống nước đậu đỏ rang trộn với gạo rang đi. Nhớ là uống nước, ngày ba sĩ không ai uống thêm nha. Em bé 5 tuổi thường xuyên bị lở trong lưỡi, xin thầy chỉ cách trị, có đây không? Thầy sáng chỉ cái sức lở rồi, tức là cạo cạo lọ chảo sức rồi ha. Chảo lọ chảo cái tán dầu mè trát vô ngủ tới sáng hết, nhưng mà buộc phải ăn, không cho nó ăn đường, sữa, nước đá, cà phê, trái cây, kem cà rem, nước đá là cử hết thì hết lở. Ăn uống kỹ lại một chút. Viêm phế quản mãn tính thường xuyên đổ mồ hôi và cảm thấy lạnh. Viêm phế quản này là ngậm cái bột Denti hồi sáng có nói rồi nha. Có nghe không? Không nghe. Hồi sáng có nói cái vụ mà cái viêm nhiễm bên trong á, tức là chiều chúng ta xúc bằng bột Denti xong rồi bỏ 1/4 muỗng cà phê ngậm thỉnh thoảng ngửa lên khò cho nó chảy vô. Và đồng thời là phải cử đường, sữa, trái cây. À, bị đau tử nặng cũng lắm, nhiều lắm rồi, đường ruột đau tử bị nặng rồi. Ăn một bữa một món đồ ăn, trung bình là 3 miếng cơm một gấp đồ ăn. Một món thôi, ví dụ như sáng nay kho thì kho, hoặc là trưa xào thì xào một món thôi. Uống trà 3 năm, bệnh hết liền. Rồi, bệnh đau khớp rồi nói rồi nha, bệnh đau khớp thì ăn gạo rang buổi chiều. Bàn chân nổi u, cục và mắt cá, sưng to, đi đứng rất đau. Khi bác sĩ, đi bác sĩ không hết. Cái này ai à? Nguyễn Bá Đường bị đau khớp. Đau khớp thì ăn gạo lứt rang buổi chiều. Cái khối u đó thì đắp nước gừng, dán cao vai sọ. Ăn buổi sáng, buổi trưa gạo lứt muối mè. Uống trà gạo lứt rang. Buổi chiều ăn gạo rang với mè rang mà không có trộn muối. Bệnh viêm xoang mãn tính và đau bao tử, nhà thầy chỉ cho con cách ăn uống. Mấy này thì nghe rồi ha. Xoang chỉ cần ăn gạo lứt muối mè, uống trà 3 năm là hết thôi, không có gì đâu. Thì đó, ăn gạo lứt muối mè thì động nó hết rồi. Bà ăn trái cây, uống sữa nhiều quá rồi. Trong mình con đau, nào là gan nhiễm mỡ từ 10 năm nay, mỡ máu rồi đường cao trong nước tiểu, khi ngồi thì đau lưng. À, từ xương sườn đi xuống ngang lưng, quần đêm tiểu 3 lần, ở cổ bên trái có đôi khi nhức giật mạnh và thật đau, mỗi khi ngồi xuống cũng khó và đứng lên cũng khó. Có đây không? Về cô bỏ đường với trái cây là hết rồi. Ăn quá trời đường với trái cây luôn rồi. Trái cây đường là phải bỏ. Nước đá, đường, sữa, trái cây bỏ đi, rồi ăn cơm với nêm muối hoặc là tương miso gì thì uống nước ít lại, uống nước trà đậu đỏ rang mỗi ngày ba sĩ ha. Ăn cơm lứt muối mè, cái trung bình 3-4 miếng cơm là một gấp rau vậy đó. Bỏ hết đường, sữa, trái cây dùm là hết đau liền. Nếu trời mưa không thể phơi nắng được thì có thể dùng lò sấy để lấy cho bột khô các loại đậu hay rau củ được không? À, đúng ra thì phơi nắng là tốt hơn, nhưng mà kẹt thì chúng ta cũng có thể sấy. Phật tử Diệu Hiền có không? 58 tuổi rồi nè. Căn bệnh của con là đầu đau rang ở sống mũi dài đến sau óc và viêm họng hay bị khẹt hoài. À, dạ bụng hay bị cứng khó chịu, lưng cột sống khoảng một, đau một bên tai mặt. À, con ngủ hay bị giật đầu ngón chân thì tim khó chịu làm con không ngủ được. Mấy cái này là nãy giờ có nói hết rồi đó, nên để ý mà nhớ lại. Bị viêm xoang thì phải ăn gạo lứt muối mè nè. Cái viêm họng là ngậm bột Denti, nãy có nói rồi ha. Chúng ta chiều xúc và ngậm bột Denti. Còn ăn gạo lứt muối mè thì cái dạ bụng nó hết, không có gì đâu. Và buổi chiều là nên ăn cái gạo lứt rang để cho cái cột sống nó bớt đau. Nhai gạo lứt muối mè thời gian chúng ta ngủ tốt. Quý vị mất ngủ đừng bao giờ uống thuốc nữa. U nang đã mổ rồi, sang diêm tủy, hai chân teo lại không đi được, nửa thân người từ rúng trở xuống không còn cảm giác nữa, đường tiểu tiện không biết. Mấy bệnh này thì rất là khó phục hồi, nhưng mà muốn cho người ta đừng đau nhất thì đừng có cho ăn thịt với đường, trái cây, nước đá, cho ăn cơm lứt với đồ ăn, đừng có nêm đường bột ngọt nữa. Má con này 69 tuổi, con mang chứng bệnh mắt má con có bị sưng tiếng lệ. Khi sưng thì chứa nước đầy rồi, đè thì chảy xuống, mũi mà bị hôi. Con xin thầy chỉ dạy. Này có ở đây không? Sưng cái tiếng lệ mắt. Cái đó cố gắng đắp nó gần dán cà phê sọ, dùng nó thường xuyên ha. Bả chắc bả ăn đường dữ lắm, ăn đồ ngọt dữ lắm rồi. Bây giờ cử đường, trái cây, nước đá, sữa. Ăn 3 miếng cơm gạo lứt muối mè thì ăn 1 miếng đồ ăn. Uống nước trà gạo lứt rang, đắp nó gần dán cà phê sọ ở vùng mắt. Nguyễn Tấn Ngọc 90 tuổi có đây không? Chắc về rồi quá. 90 tuổi mà mắt mờ rồi. Giờ nhỏ dầu mè. Giờ dầu mè ha. Thật ra có một cái thận bị đau thì nó mới ảnh hưởng một bên mắt. Mắt nào thì thận đó, giờ đắp nó gần dán cao sọ đó. Cho bà cụ uống nước trà đậu đỏ rang hả? Hạn chế đừng cho bà cụ ăn đường bột ngọt trái cây nữa. Cho ăn uống bình thường nhưng mà đừng nêm đường trái cây bột ngọt nữa. Cử sữa luôn, cà phê, sữa, đường, nước đá rồi cử hết. Viêm khớp thì nãy chỉ rồi, viêm khớp thì ăn số 7. Hồi nãy có chỉ cái bài mà nấu lá trà với trái ô mai với lại gừng với lại bột sắn dây đó. Có chỉ rồi, ăn cái đó thường xuyên. Hồ Thị Phụng 64 tuổi có đây không? Có gai thì đắp nó gừng dán cao vai sọ đó. Bệnh viêm gan CVV, bác sĩ chẩn đoán mình phải ăn như thế nào? Gạo lứt muối mè, uống gạo rang, gạo lứt rang, đắp nó gần dán cà phê sọ ở vùng gan. Lưu Thị Hảo 70 tuổi có không? Sưng khớp, đau lưng, tim mạch nè. Bùi Thị Nga, sỏi túi mật, đau nhất có không? Nguyễn Thị Thành 52 tuổi, tiểu đường, thần kinh tọa. Có không? Không, không có. Rồi, có người, sao? Bây giờ đắp nó gần dán cà phê sọ ở chỗ đó. Ở trong cũng đắp được nữa. Cứ đắp nó gần dán cà phê sọ, ăn gạo lứt muối mè. Có gì liên hệ lại sao? Hồ Thị Phát 64 tuổi có không? Trần Đức Toàn 41 tuổi có không? Có hả? Bị tiểu đường 5 năm thuộc tiếp 1. Mỗi ngày phải chích 2 lần. Chích insulin nè, giờ này mà còn chích insulin gì? Vậy con phải ăn dưỡng sinh như thế nào? Ăn gạo lứt muối mè, uống trà 3 năm, 1 muối 12 mè, mỗi ngày 3 xị nước đậu đỏ rang ha. Cái này nghe băng lại nha, có chỉ cách rang gạo rồi hết rồi đó. Con Thân Lan 52 tuổi. Có hả? Bệnh viện định bệnh hạch lao đã hoại tử. Hạch lao ở đâu? Hoại tử mẫu rồi hả? Mẫu chưa? Đang chữa được 3 tháng và tháng thứ tư khoảng 2 tháng chữa bệnh con phát hiện có một hạch khác. Bây giờ chỗ cái hạch đang nổi thì mình đắp nó gần dán cao vai sọ đi. Ăn gạo lứt muối mè thời gian. Ăn gạo lứt muối mè 1 muối 14 mè. Uống trà gạo lứt rang. Đắp nó gần dán cao vai sọ ở cái hạch. Bà ngoại con năm nay 85 tuổi bị trúng gió cảm khiến hàm co cứng, lưỡi họng, tay chân cứng đơ, nếu có người đỡ thì vẫn đi đứng được, đã chạy chữa nhưng lưỡi còn ngọng, xin thầy chỉ dạy. Cái này cái bài thuốc cảm trong cái băng phương pháp dưỡng sinh có rồi, và đồng thời liên tục uống bột sắn dây với tamari mỗi đêm, trong mền cho đổ mồ hôi, và bỏ không được ăn đường, uống sữa, trái cây nữa. Con Nguyễn Thị Dũng 56 tuổi có không? Viêm màng bồ đào, triệu chứng xuất huyết đáy mắt, mờ pha lê thể. Bây giờ là phải ăn gạo lứt muối mè giùm nha, đồng thời đắp nước gừng dán cà phê sọ. Đối với bệnh mắt thì mình chỉ cần nằm nghiêng như vậy, đừng nằm ngửa, nước nó chảy vô nằm nghiêng vậy thôi, đắp nghe băng chỉ cách đắp nước gừng dán cà phê sọ ha. Trước mắt là uống trà đậu đỏ rang cái đi, rồi sau đó gặp tôi để tôi tìm cho một cái bài thuốc khác, sau đó liên hệ lại. Tên Phạm Thị Gái, 55 tuổi có không, ở Củ Chi. Bệnh gì viết tắt tôi không biết, VGSVB55 là gì? Phim gan CVB hả? Gan CVB. Bao tử 20 năm, sung huyết, gai cột sống, thoái hóa cột sống thần kinh tọa, viêm xoang mũi, đau đầu, mắt mờ, tai điếc, hai quên. Về ăn gạo lứt muối mè giùm nha. Uống một ngày 3 xị nước gạo lứt rang. Cái dùng đau thì đắp nước gừng, dán cà phê sọ ha. Nấu với 3 xị nước uống một ngày, làm một muối 14 mè. Nghe cái băng phương pháp dưỡng sinh lại, có chưa? Liên hệ với cái anh Tăng đó. Con được bệnh viện định bệnh là hạch lao. Này nãy nói rồi mà. Đang chữa trị, bắt đầu qua tháng thứ 4 thì phát hiện. Rồi bây giờ kiếm cái bài thuốc bổ dưỡng ngày sớm có nói rồi. Làm cái món tách ca, nghe trong băng lại nha. Rồi nấu cháo gạo lứt, đậu đỏ, hạt sen, bí đỏ cho bà cụ ăn mỗi ngày. Trong lời nói thì lời được nói trước và lời được nói sau là đã có sự sai khác, không đồng đều. Cũng vậy trong một lòng cầu có chính quả banh, mà lần quay trước và lần quay sau đều không giống nhau, nhưng lại cho ra các số hoàn toàn khác nhau. Như vậy thưa đại đức, phải hiểu như thế nào mới gọi là trí huệ? Lời nói, lòng cầu, con số chung và riêng, thường ấy có theo sự vận hành của âm dương hay không? Theo trật tự trừng hoàng của vũ trụ không? Kính mong đại đức từ bi thuyết giảng. Cái này ai hỏi? Hả? Anh hỏi đó hả? Bây giờ anh muốn hiểu hay anh muốn biết sự thật? Hả? Hiểu để thêm tri thức thì vẫn lẩn quẩn chứ không làm gì, đúng không? Muốn biết sự thật thì ngay khi đứng lên ngồi xuống là chúng ta biết. Ông bón lâu ngày, khoảng 15 ngày mới đi được một lần, phải làm sao? Xin thầy chỉ dạy ăn dưỡng sinh. Cái này có khi nó bị ảnh hưởng cái nhu động ruột bị tắc. Điều này chúng ta cố gắng ăn, chắc là không cần ăn số 7 đâu. Chúng ta ăn gà lứt muối mè. Nhưng mà trong bữa ăn có thể một là chúng ta ăn trong cái canh súp có rong biển, hoặc là chúng ta ăn thêm bí đỏ. Con ăn ra đã có bị ăn phạm, bị sâu ăn chảy hai cái răng cửa hàm. Cái này ai vậy? Tại vì mình ăn ra là gần như là cô không có giữ được cái gì hết trơn á, cô luôn ăn đường trái cây. Thì bây giờ bỏ đường trái cây là hết đau răng. Một người đau răng sẽ chỉ bị đau trở lại là lý do chúng ta đã ăn đường, hoặc là chúng ta ăn trái cây, hoặc là chúng ta uống nước đá. Còn ba cái đó không phạm là dứt khoát không bao giờ xảy ra. Nên nhớ điều đó. Vậy thôi, đơn giản thôi. Tôi bị bể răng tùm lum nè, tôi đâu có đau đâu. Tôi bể hình như 4 lỗ, 5 lỗ vậy, trong này tôi không thèm trám luôn á. Đó giờ tôi biết đau là cái gì. Lý do là tôi không ăn đường trái cây, không uống nước đá. Và nếu mà bị cái chảy máu răng thì súc miệng bột denti, rồi tối lấy cái bột denti tha giáp răng rồi ngậm ngủ. Một vài ngày nó sẽ hết. Viêm cơ gân hai chi trước gối và sau gối, theo bác sĩ định bệnh con bị viêm vô trùng, đi trị nhiều bệnh viện mà không hết. Cách đây một tháng con được sự hướng dẫn của thầy ăn phương pháp số 7. Nay con đã ăn được một tháng, có thuyên giảm. Rồi thầy hướng dẫn thêm, này ai vậy? Không phải. Đúng rồi, Thanh Khởi. Thanh Khởi. Chưa có thấy gì. Bây giờ phải ăn tới 49 ngày rồi mới nói chuyện ăn ra được. Gán thêm nữa. Bị não thì sáng có nói một cái bệnh não rồi mà. Kính bạch thầy, con là Quảng Thuận. Quảng Thuận có đây không? Bị cứng cột sống cổ, máu không lên não. Con bị chóng mặt, muốn ói và tê tay. cái chỗ cứng cổ đó chúng ta nên đắp nó gần dán cà phê sọ nha. Rồi sau cái đắp nó gần dán cà phê sọ của ban ngày thì sức dầu mè gừng hồi nãy có nói rồi, đồng thời ăn gạo lứt muối mè ha, uống trà băng sa tức là trà 3 năm, cô làm 1 muối 14 mè, đắp nó gần dán cà phê sọ. Rồi cái khi làm dầu mè là sức lên đó bắt người nhà lấy cái lăn lăn lăn bánh cho nó nóng lên, một ngày phải lăn 2-3 lần ở chỗ đó. Nhưng mà ăn dầu mè gừng, dầu mè gừng tức là mình làm phân nửa gừng phân nửa dầu mè. Con Phật tử Hằng Phúc Hoàng Phúc có đeo ăn trị cho người hết bệnh thôi chứ có gì á. Tất cả những người ăn nếu có thắc mắc thì sau trong vòng khoảng 2 tuần liên hệ lại với tụi tôi nha. Con đau cổ thoái hóa cột sống cổ, tê vai bên trái và cái gì nhất nhất cái vai, tê cái vai bên trái này thầy. Phật tử cái bệnh này phải đắp nó gừng dán cà phê sọ ở vùng này ha. Cái đầu vai á đắp chồm lên ngực lên trên bình thường, còn nếu không sức dầu mè gừng đánh á, ăn rồi lứt muối mè uống trà 3 năm thì tự động nó quân bình là nó hết. Một bên này coi chừng có bị ảnh hưởng sau này gán ăn, sau này có lại xảy ra chuyện gì là bên đó hết giống nhất luôn á. Còn cái bà mỏi hai chân này thì dậy xong nước muối hồi nãy có chỉ rồi, xong xong nước muối tức là nấu 1 ký muối, 1 ký củ cải trắng, 4 lít nước đổ vô xô, ngồi trên ghế bỏ hai chân vô xô rồi cái quấn mền ngang rúng xong, cử đường nước đá trái cây, đường bột ngọt nước đá trái cây gán cử giùm đi. Diệu Nghĩa có đây không? À con đau lưng phải không, xẹp 2 đốt xương L3 L5 bị té rồi hả, mà này có giảm không, có nghe giảm đau, có ăn gạo lứt rang buổi chiều không? Dạ có ăn gạo rang buổi chiều. Con 65 tuổi cô đó hả? Rồi được rồi. Rồi Phật tử Thanh Ngộ có đây không? Thần kinh tọa chân tay đau thắt lưng vai bị nhức cứng hai vai. Bây giờ làm ơn kiếm được cái tỏi ngâm tương lâu năm nha. Chị mấy cái chỗ bán dưỡng sinh á, mỗi ngày có ăn 4 muỗng cà phê tỏi ngâm tương lâu năm, cùng thêm ăn gạo lứt muối mè. Cô chịu cần ăn 10% rau mỗi ngày, 10-20% rau, ngày nào cũng phải ăn 1 miếng rong biển như vậy nè, nấu canh súp, ăn thêm 4 muỗng cà phê tương tỏi. 4 muỗng cà phê tương tỏi mỗi ngày, với ăn rong biển với ăn rau. Rong biển mỗi ngày mới có 1 miếng rồi ăn gạo lứt. Cộng muối mè, muối mè thì trộn với cơm ăn, thì coi cái nghe lại cái băng số 7, băng phương pháp dưỡng sinh số 6, số 7 á. Chỉ cách nấu cơm á. Hoàng Phát ha. Hoàng Phát hả? Tê tay tê chân. Phải ăn cho tới 2 tháng đi rồi mới tính. Uống nước trà 3 năm, ăn thêm 20 ngày nữa. 20 ngày là hết. Không đâu có gì đang số 7 mà nó đau lại, mà nó đau phải đắp nước gừng dán cà phê sọ thêm. Ăn số 7 rồi mà bị ở chua quẩy quải ai vậy? Là trong bao tử nhiều axit quá. Bây giờ bắt đầu ăn khoảng 30 phút sau ha, uống nước. Đừng uống nước liền ha. Bị chứ axit bao tử rồi. Ăn dưỡng sinh gần 2 tháng bị rụng tóc. Ai có đây không? Ăn dưỡng sinh là ăn số 7 hay là ăn cái gì? Thường một người rụng tóc là cơ thể âm, cái thành tế bào mà trương nở không giữ được cái chân tóc cho nên tóc nó rụng. Thì kiểm tra lại thực phẩm mình đang ăn coi có mình có phạm gì không. Nếu ăn gạo lứt muối mè mà vẫn uống thuốc tây có được không? Và uống 5 thứ đậu xanh, đậu nành, đậu đỏ, đậu trắng và gạo lứt trộn chung gan lên thành bột uống mỗi ngày có được không? Phải uống vào buổi nào mới tốt? Đắp muối gừng và cà phê sọ ra sao? Cái này trong băng có chỉ hết rồi, chịu khó nghe băng đi. Còn nếu mình trị bệnh thì mình không có cần phải uống thuốc tây đâu. Trị bệnh theo phương pháp này không cần uống thuốc tây. Còn cái dạng mà làm bột này ăn thì nếu ăn thường xuyên nó xanh đầm, cho nên thỉnh thoảng ăn chơi thôi chứ đừng ăn mỗi bữa. Thường ăn bột người ta hay ăn buổi sáng. Đó nó gần gắn cà phê sọ thì nghe lại trong băng đây nha. Con bị bệnh xoăn mũi, thum thủm hôi đau đầu. Rồi cái này là số 7 thôi. Uống nước trà gạo lứt rang. Này hơi quá rồi, có bị hôi quá rồi, thận trái con bị teo, bệnh viện kêu phẫu thuật nhưng con không có điều kiện, con phải làm sao để khỏi phải mổ? Đắp nước gừng dán con phải sỏ, dùng thận, ăn gạo lứt muối mè, uống nước trà đậu đỏ rang trộn với gạo lứt rang mỗi ngày 2 xị nước. Bây giờ kiếm tỏi ngâm tương lâu năm, ăn mỗi ngày 4 muỗng cà phê, ăn liên tục cái gì, cái cải mà củ cải trắng ép á, uống liên tục 10 ngày. Hồi nãy có nói rồi ha, không nói lại. Kiếm tỏi ngâm tương lâu năm, ăn 4 muỗng cà phê, ăn gạo lứt muối mè 1 muỗng 14 mè, mỗi ngày uống 3 xị nước gạo lứt rang, uống trà 3 năm đi, uống trà 3 năm đi ha. Lê Ngọc Trượng 47 tuổi có đây không? Thức dậy tê tay chân khoảng 5 phút mới hết. Ăn số 7 là gặp may lợi liền, không sao. Ăn gạo lứt muối mè tuyệt đối luôn, không được thêm cái gì. Mỗi ngày uống 3 xị nước trà 3 năm, ăn gạo lứt muối mè 1 muỗng 14 mè ha. Vậy thôi, không có thêm bớt gì hết. Phạm Ngọc Đẹp, Phạm Ngọc Đẹp có không? Bị phong thấp hả? Thì buổi chiều ăn gạo lứt rang, buổi sáng buổi trưa ăn gạo lứt muối mè ha, uống trà gạo lứt rang luôn. Trần Thị Phương có không? 38 tuổi nè, bệnh tim phải không, hẹp quanh ba lá. Rồi bây giờ ăn gạo lứt muối mè mỗi ngày thêm 4 muỗng cà phê tương tỏi, đắp nước gừng dán cà phê sọ ở vùng tim, uống nước trà đậu đỏ rang, đắp nước gừng dán cà phê sọ, nghe lại ban phương pháp dưỡng sinh. Mỗi ngày ăn 4 muỗng cà phê tỏi ngâm tương lâu năm, uống nước trà đậu đỏ rang mỗi ngày 3 xị, vùng tim, đắp với vùng tim thì cứ đắp vùng tim rồi nhập 3 xị nước mỗi ngày, 2 nắm đậu đỏ rang 3 xị nước, 3 nắm đậu đỏ luôn 3 xị nước. Có một nam bị nhập nó bậy, hay chửi thì nghiệp là người nữ chịu, hai người nam chịu, làm sao cho hết con ra hết tử nó bậy. Có gạo lứt số 7 khoảng 20 ngày bị người nam khiến thèm ăn lại không ăn trái cây, bây giờ phải làm sao? Này ai vậy ta? Một nam bị nhập, khi thể hiện nam nói bậy hay chửi, có ai vậy? Đó là cô hay là ai? Cô nói nghe coi, người nam đó là ai? Thôi bữa nào gặp mặt đi rồi nói chuyện. Con tên Nhung bị khối u ở não, 7 năm nay bác sĩ bảo mổ nhưng con không mổ, uống rất nhiều thuốc nam. Cái này bắt buộc phải chắc đắp nó gần dán cao lại sọ, muốn cho thấm là phải cạo tóc luôn mới đắp được, mới tan khối u nổi. Muốn tan khối u não là phải cạo tóc, đắp nó gần dán cà phê sọ, ăn gạo lứt muối mè, uống nước trà gạo lứt rang. Cô đâu phải không? Phải chấp nhận cạo tóc mới có thể đắp tan khối u nổi, còn tóc đắp nó không thấm không? Gạo lứt muối mè, đồng thời uống cái gì, cái trinh nữ hoàng cung hồi sáng giờ có nói đó ha, nghe lại cái đó, mỗi ngày uống 1 lá. Ngủ dậy bị rang ngực đã ăn phương pháp số 7 30 ngày, thì nhớ thấy nhà thầy hướng dẫn. Ai ăn số 7 30 ngày mà ngủ dậy bị rang ngực nè, ăn ra chưa? Chưa hết mà ăn ra sớm rồi. Bây giờ nếu nó bị rang thì đắp nó gần dán cà phê sọ cho nó thông, có khi nó bị nghẽn khí. Tập ngồi thẳng cột sống lên, thở sâu tới bụng dưới. Con trai con năm lên 3 tuổi bị đổ mồ hôi trộm, chữa tay không hết. Đến nay cháu đã 23 tuổi bệnh vẫn còn, và thêm bệnh đổ mồ hôi tay chân, và hai bàn chân thường bị lạnh. Mỗi đêm trước khi đầu giấc thường sức mồ hôi rất nhiều. Ăn gạo lứt muối mè, uống trà đậu đỏ rang, trộn gạo lứt rang hết liền. Nếu nó ăn được thì nó hết. Tuyệt đối nếu mà không ăn được cũng phải cử nước đá, cà phê, đường, sữa, trái cây. Ăn trung bình 3 miếng cơm một gắp đồ ăn. Cử thịt trong vòng một tháng. Nhà ở Phong Điền bị vẹo cột sống. Này ai? À, có ai đi với bà cụ không? Vẹo cột sống là bị viêm khớp mà bao tử không tiêu nè. Cái này là kẹt rồi. Bây giờ đó là này, cái gạo rang bộ cụ phải xay thành bột để ăn buổi chiều. Thấy chưa? Gạo lứt rang xay thành bột, chiều ăn trừ cơm. Còn ban ngày thì nhai gạo lứt được thì nhai tốt hơn. Cứ ăn trung bình là khoảng 3 miếng cơm là một gắp đồ ăn. Thường xuyên uống nước trà gạo lứt rang, không uống nước lạnh nữa, cử đường, sữa, trái cây. Buổi sáng, buổi trưa ăn gạo lứt với mẹ, chiều ăn gạo lứt rang xay thành bột đó. Nguyễn Thị Vinh 71 tuổi à. Ban đêm ngủ vì miệng đắng, huyết áp nhẹ, đau đầu, viêm gan CVB. Miệng đắng là từ ở dưới nó lên. Bây giờ cậu ăn một ngày một món gì đó, không được ăn hai món nữa. Ví dụ như ăn cơm với món rau luộc thì món đó thôi, rồi trưa ăn với món xào là ăn món đó thôi ha. Chiều ăn món gì là ăn món đó thôi nha. Cử đường, sữa, trái cây, bột ngọt, nước đá, cà phê, cử hết. Ăn nấu đồ ăn là nêm muối chấm với nước tương tamari thôi. Rồi uống trà gạo lứt rang. Bị zona vào hai dây thần kinh và viêm đa khớp nặng. Nguyễn Thị Cẩm 70 tuổi. Bị zona bây giờ nó có ảnh hưởng gì không? Bây giờ đắp nước gừng dán ca bay sọ ở cái vùng rác rác đó đó ha. Cử ăn đường trái cây thôi. Khớp thì chiều ăn gạo lứt rang, nhai không nổi thì xay thành bột. Trong cái băng phương pháp dưỡng sinh số 6 tôi có chỉ cách gan lậu rứt đó nha. Lấy cái anh thâu băng á, hỏi anh có còn ở băng đó không. Bị Lê Thị Oanh bị ung thư phổi 48 tuổi nè. Ai đâu? Bây giờ ăn gạo lứt muối mè nha. Uống trà củ sen. Ăn cái món súp bổ dưỡng hồi nãy nói đó. Nãy có nói rồi phải không? Rồi đó là phải trưng cái lá trinh nữ hoàng cung uống mỗi ngày. Rồi ăn gạo lứt muối mè, ban đêm ăn món này nè, khi nào ăn ra mới được ăn món trên. Còn mỗi đêm ăn món này, đắp nước gừng dán cà phai sọ ở cái vùng khối u ha. Viêm phế quản, viêm khớp, xuyễn, xuyễn mãn tính. Xuyễn hồi sáng có chỉ bài thuốc xuyễn rồi, cái nhóm này sáng có đi buổi sáng không ta? Cái này ai đang Nguyễn Xuân Thông nè. Sáng có chỉ bài thuốc xuyễn rồi, có nghe không? Chắc phải liên hệ với cái anh Thâu Băng nghe giùm tôi đi nha. Chứ bây giờ phải nói đi nói lại nhiều quá nha. À, ăn gạo lứt muối mè, uống trà củ sen nha, trà củ sen, và ăn cái món súp bổ dưỡng mà trong cái tờ giấy chỉ á, mỗi tối ăn nóng đắp cho đổ mồ hôi ha. Rồi Bùi Thị Thanh Nguyệt 81 tuổi à. Cao huyết áp mà viêm khớp tiểu đường có đây không hả? Tiểu đường thì sáng giờ cũng nói rồi, ăn gạo lứt muối mè. Buổi sáng buổi trưa uống nước trà đậu đỏ trộn với gạo lứt. Mỗi ngày 3 nắm, 3 xị nước. Buổi chiều ăn gạo lứt rang. Khớp đau quá thì đắp nước gừng dán cà phê sọ ở khớp. Ung thư vòm họng di căn sang hạch cổ đã xạ trị 50 tia và hóa chất 7 toa rưỡi. Ăn gạo lứt muối mè theo dạng nấu cơm nhão với muối mè. Ăn hơn một tháng, sau hơn một tháng ăn gạo lứt cộng muối mè, con siêu âm thấy không còn hạch. Hiện nay cơ thể bị nổi nhiều mụn, ngứa và rất ốm do ăn thiếu chất. Có đây không? Cô hỏi bây giờ hết hạch chưa? Hết hạch rồi thì bây giờ á, trong cơ thể mình nó chưa hết, nó thảy ra ngoài, nó đang ngứa, đó thì không có gì để bàn, ăn thời gian nó hết luôn. Ăn chừng nào mà hết nổi mụn đó thôi. Ăn ra chưa ăn ra được. Ăn chừng nào mà hết nổi mụn nó mới được ăn ra. Chừng nào nó hết ngứa tức là nó thảy hết độc ra ngoài rồi ăn ra sao? Đau nhức đầu gối, cao huyết áp nhẹ. Võ Thị Thu Vân 42 tuổi, Vũng Tàu. Đau nhức đầu gối này là do đau khớp hay đau cái gì? Đau khớp thì buổi chiều phải ăn gạo lứt rang rồi. Ăn gạo lứt muối mè, cử đường sữa trái cây là hết luôn. Nước đá không được uống nữa, trái cây không được ăn, đường không được ăn, sữa không được uống nữa. Ăn 3 miếng cơm, 1 gắp rau. Nếu đau quá, chỗ khớp đầu gối thì đắp nước gừng, dán cà phê sọ ha. Uống nước trà gạo lứt rang, mỗi ngày 3 xị nước, 3 nắm gạo rang. ha. Rồi ung thư ngực đã mổ xạ trị quá trị rồi đang uống thuốc tây. Này ai đây nè? Chiều uống thuốc bắc đang bị tắc kinh nguyệt. Cô á hả? Làm sao phải phân biệt thuộc âm hay dương? Giờ phải ăn gạo lứt muối mè từ rồi nghe cái băng phương pháp dưỡng sinh, từ từ sẽ hiểu âm dương. Mỗi ngày ngâm nước củ cải, hồi nãy có nói trong băng rồi ha, 1,5 kg cải, 4 lít nước, 1 nắm muối nấu cho chín, đổ vô thau, vô nhà tắm ngồi ngâm, phủ mền để rúng. Ăn gạo lứt muối mè, uống trà gạo lứt rang luôn, mỗi ngày 3 xị nước, ăn 1 muối 12 mè. Má con 55 tuổi bị tai biến, 6 tháng nay đã đi được nhưng rất yếu, tay không cử động được, mong thầy chỉ cách ăn. Ai à? Có đây không? Bây giờ phải kiếm cái gì? Tỏi ngâm tương lâu năm nha, ăn. Bà cụ thì chắc là ăn gạo lứt muối mè không nổi rồi thì cho ăn thêm một ít rau củ. Một ngày ăn trong cái khẩu phần ăn phải có một miếng rong biển ha. Liên tục 10 ngày cho uống củ cải trắng ép lấy nước, chưng nóng uống. Mỗi ngày một củ. Đồng thời ăn tỏi ngâm tương lâu năm mỗi ngày 4 muỗng cà phê chấm rau hoặc là chan trong cơm á. Thầy cháu con 22 tuổi bị loét bao tử đã 2 năm uống thuốc tây mà nhiều mà không hết, xin thầy chỉ. Có đây không? Loét bao tử thì ăn gạo lứt muối mè đi. Uống nước trà 3 năm. Đắp nước gừng dán cao vai sọ ở cái vùng bao tử. Mỗi ngày uống 3 xị nước. Là ăn 1 muối 12 mè. Nghe cái băng phương pháp dưỡng sinh 1 muối 12 mè, có tờ giấy chỉ mấy người cầm cầm á. Con năm nay 62 tuổi, đau cột sống xuống hai chân, nhức lâu nặng hai chân, đau hai bả vai, nếu ăn gạo lứt muối mè thì ăn bao nhiêu lâu, xin thầy chỉ dạy. Trị bệnh đừng có hỏi ngày, chừng nào mình hết bệnh mình mới được nghỉ. Phạm Thị Ba 89 tuổi có đây không? Nhức giò tứ chi, về xong nước muối. Bà xong nước muối nãy giờ có nói rồi nha, còn không ấy nghe băng lại nha. Xong nước muối cho bà cụ mỗi ngày, kêu đừng cho bà cụ uống đường sữa với ăn trái cây nữa mà cụ hết nhất rồi. Bệnh mỡ gan, nói ngực, bây giờ là ăn gạo lứt muối mè, uống trà 3 năm. Còn bà cụ hồi nãy chỉ cần yêu cầu bà cử đường sữa trái cây là đủ rồi, bà đừng ăn đường bột ngọt thôi. Xong nước muối mỗi ngày cho bà thì bà hết đau. Con lập gia đình được 5 năm rồi nhưng chưa có con. Con đã có đi khám nhưng rất tốn kém. Con có xem qua cuốn băng tới đây nhờ thầy hướng dẫn. Ai vậy? Bây giờ ăn một đợt gạo lứt muối mè, uống trà đậu đỏ. Thôi mà bữa nào dắt hai vợ chồng lên tôi coi mặt cái đi. Cô này là phải về ngâm cái nước cải liên tục 3 tuần. Nước cái lá cải sậy á. Cải sậy ngâm liên tục 3 tuần. Cải mà cải người ta làm dưa có nói trong băng hết rồi, bây giờ phải nghe lại còn băng nha, đó không có hỏi nha chưa. Nghe lại còn băng để biết cái đó, liên tục mỗi ngày mỗi ngâm. Hồi nãy có nói trong băng rồi, kiếm cái anh thô băng á. Hai vợ chồng đồng ăn gạo lứt muối mè và uống trà đậu đỏ rang hết, mỗi ngày mỗi người uống được 3 xị nước. Rồi sau 2 tuần gặp lại nói chuyện tiếp. Nguyễn Thị Bông 60 tuổi có đeo ở bên tim 2 lá, đau chân, ăn gạo lứt muối mè cộng thêm tỏi ngâm tương lâu năm, uống trà đậu đỏ rang, đắp nước gừng dán cà phê sọ ở vùng tim. Lâm Thị Quê có đeo không? Lâm Thị Quê có, bị gai cột sống, thoát vị đĩa điềm, L4 là năm nhức mỏi, tê chân trái, đau vai trái và chân mặt. Buổi sáng buổi trưa ăn gạo lứt muối mè, chiều ăn gạo lứt rang, uống trà gạo lứt rang luôn. Đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái chỗ cái cột sống đau á ha. Sáng trưa ăn gạo lứt muối mè, chiều ăn gạo lứt rang, uống trà gạo lứt rang mỗi ngày 3 nắm 3 xị nước. Tiểu khó đau nhức mình mẩy, thỉnh thoảng đau bên trái ngực. Hồ Văn Khánh. Bây giờ ông phải ăn gạo lứt muối mè, ăn trung bình 3 miếng cơm là ăn một gấp rau ha. Trong một tuần lễ phải có 3 lần ăn canh bù ngó. Một tuần ăn 3 lần, nấu chung với rong biển, uống trà đậu đỏ rang, cử cà phê nước đá đường sữa. Nếu cần thì đắp nước gừng, dán cà phê sọ ở thận luôn. Đó rồi, bây giờ còn ai ở đây mà chưa có... Bây giờ ngồi trật tự từng người đứng lên hỏi cho trả lời. Trời ơi, gọi từ sáng tới giờ thầy ơi. Biết rồi, nhưng mà lại ngồi trước mặt tôi nè, từng người đi.